Tối thiểu em ấy nghĩ muốn cái gì thì cố gắng đi tranh thủ, mà cô lại sống như là kẻ vô dụng luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net